Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1317, sinh nhật. Đang ở Hạ Loan Loan muốn uống thời điểm. Ngược lại thì Hạ Uyển Thanh chủ động đánh rớt Hạ Loan Loan cái ly trong tay. Ly kia ngã trên mặt đất, tán lạc đầy đất thủy. Trên mặt đất phát ra một hồi mùi hôi thối. Hạ Uyển Thanh hô hấp dồn dập, híp mắt đánh giá Hạ Loan Loan. Phô trương thanh thế, vùng vẫy giấy chết. Ngươi nghĩ hù ta, nếu là hù ngươi, vậy sao ngươi không cho ta chết đâu? Bởi vì ngươi sợ, ngươi cũng hiểu được nếu như là ta, ta sẽ không làm chuẩn bị. Phô trương thanh thế là ngươi mới đúng, ngươi phía trong lòng đã sợ. Hạ Uyển Thanh không nói hai lời. Ba, một cái tát đánh vào Hạ Loan Loan trên mặt. Lãnh tỉnh đạo, ta là dạy ngươi nói chuyện với ta như vậy sao? Nhất thời, Hạ Loan Loan cái kia mềm mại như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Liền hôn lên một đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Đau rát đau nhức từ trên gương mặt truyền đến. Hạ Loan Loan lạnh như băng ánh mắt. Đánh giá Hạ Uyển Thanh. Tự tay nhẹ nhàng lau mặt một cái gò má. Mang theo vài phần căm hận biểu tình trừng mắt Hạ Uyển Thanh nói. Người tốt nhất ở nơi này giết ta. Ngàn vạn lần chớ để cho ta lại đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra ngoài. Coi như đi ra ngoài. Ngươi có thể làm gì ta? Chỉ bằng ngươi là hạ gia phản đồ thân phận. Ai dám đảm bảo ngươi? Hạ Uyển Thanh cuối cùng lưu lại một câu phách lối ngôn ngữ. Sau đó đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Chỉ là xuất hiện ở trước cửa. Vừa quay đầu nhìn phía Hạ Loan Loan nói. Đúng rồi, e rằng ngươi ở đây chờ cái kia cái Hạ Tân A. Thật là ngu hàng, ngươi nghĩ nhân gia có thể không phải nhất định còn nhớ kỹ ngươi ni. Ngươi xem, ngươi ở đây bị ta đóng hơn 10 ngày, nhân gia không chỉ có liền một cái điện thoại cũng không đánh quá. Thậm chí ngay cả phái cái qua đây hỏi thăm ngươi tin tức người không có. Ngu xuẩn, nhân gia đang ở ca thính bên trong tiêu dao sung sướng đây. Ha ha ha. Hạ Uyển Thanh ở một hồi chế ngạo Hạ Loan Loan sau đó. Lúc này mới đắc ý đi ra ngoài. Trước khi đi, lại cùng hai cái trái phải thị nữ phân phó một câu. Làm cho các nàng mật thiết chú ý Hạ Loan Loan hành động. Ở nàng trở về phía trước. Không thể để cho Hạ Loan Loan chết. Thỏ khôn chết. Tẩu cầu phanh đạo lý. Nàng cảm thấy Hạ Loan Loan chắc là hiểu. Hạ Loan Loan rất có thể ở nàng không biết địa phương. Giờ cho gì, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đi thăm dò rõ ràng. Còn như thẩm vấn Hạ Loan Loan, cái kia không có ý nghĩa. Ai biết nàng có hay không giấu giếm gì gì đó. Liền chết còn không sợ. Ngươi còn trông cậy vào nàng nói thật ra. Mà Hạ Loan Loan, kỳ thực cũng không phải là thực sự không sợ chết. Nàng biết giống như Hạ Uyển Thanh nhiều như vậy nghi nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy để cho nàng chết, nàng nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng trở lại. Hạ Loan Loan cũng quả thực làm chút tay chân, nàng tin tưởng Hạ Uyển Thanh là không giải quyết được, cũng không dám giết chính mình. Nhưng, chính mình vẫn đợi ở chỗ này mặc người chém giết cũng không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Mà Hạ Tân lúc này, thật vẫn đang ở hát đâu. Đây là một nhà tương đối sang KTV. Sở dĩ không đi Ngu Nhạc Thành nguyên nhân là, lão ở cùng một cái chỗ chơi. Đa đa thiểu thiểu đều sẽ khiến người ta cảm thấy có điểm dính. Thanh niên nhân luôn là thích cảm giác mới mẻ. Đương nhiên, đây là uyển chuyển thuyết pháp. Tình huống thực tế là, Tô Thanh Tú vẻ mặt thần bí hề hề nói. Nhà này KTV mới tới nữ đều thật không tệ, trắng trẻo non nớt, còn đều là có chút lớn học sinh. Hoa Khôi, gần nhất, ở nơi này một dãy trong vòng cũng có chút danh tiếng. Bởi vì hôm nay là Tô Thanh Tú sinh nhật, tự nhiên là nghe hắn. Trong bao xương, Hạ Tân, Vương Vân bên trong, Tô Thanh Tú, Quách Minh Đạt đều ở đây. Hạ Tân cũng đặc biệt qua đây, cho người ta chúc mừng ra đời ngày. Đây là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, mặc dù là bạn nhậu, đó cũng là bằng hữu không phải. Tới, cụng ly, sáng sủa trong bao xương, hơi lộ ra thanh tú Tô Thanh Tú đầu đội vương miện. Người khoác kim sắc áo choàng, cao hứng cùng mấy người chào hỏi, mời rượu. Đây là phía trước một nhóm lớn người chúc mừng qua đi lưu lại. Hắn còn không bỏ được cởi đâu. Trên mặt đất tràn đầy bình rượu, pháo hoa, còn có tứ tán hồng hồng tiền mặt. Mấy người bên người đều ngồi ghế lô bồi rượu công chúa. Đương nhiên, Hạ Tân ngoại lệ, dù cho Tô Thanh Tú dùng thọ tinh công thân phận áp hắn, làm cho hắn nhất định phải chọn một cái, không muốn mất hứng. Hạ Tân đều nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Không được, không được, thực sự không được. Như vậy, ta bị phạt được chưa? Tự phạt ba chén. Tô Thanh Tú mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nói. Ba ly sao được, chí ít ba bình. Ngươi đây là muốn giết ta à? Một chai, ta xong rồi. Ta xem các ngươi biểu diễn. Không cần người bồi. Hạ Tân nói trực tiếp đem một chai rượu đỏ cho một khẩu buồn bực. Đánh chết không tìm công chúa bồi tửu. Điều này cũng làm cho mấy người cười xưng Hạ Tân thê quản nghiêm. Đi ra chơi, cũng không dám gọi cái nữ bồi tửu. Tô Thanh Tú ha ha ha cười to nói. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Gọi cái bồi rượu, cũng không phải lên giường. Ngươi cũng hoảng sợ thành như vậy. Còn sợ bị bắt kiêm hay sao? Không có tiền đồ, thật không có tiền đồ. Hạ Tân đối với lần này, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Kỳ thực, lần trước hắn còn đá Tô Thanh Tú một cước. Bất quá Tô Thanh Tú cũng không chút lưu ý. Hắn ngày hôm nay nhưng là thọ tinh công. Quách Minh Đạt cười nói, đừng làm khó hắn, nhân gia yêu lão bà đâu. Vương Vân bên trong lắc đầu. Mỉm cười nói, vì một thân cây, buông tha một mảnh rừng cây, nhân sinh chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú, chính là, đi ra chơi nha, vui vẻ là được rồi. Tô Thanh Tú nói, ánh mắt đảo qua tại chỗ vài cái bồi tửu nữ sinh, lại lâu trụ bên cạnh nữ sinh, cười đếu nói, tới, cho các ngươi phát hồng bao, nhiều gọi mấy người tỉ muội qua đây. Cho các ngươi phát một thật to tiền lì xì. Trước hết cho ngươi phát. Vậy không biết là cái gì đại học sinh viên nhất thời lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng. Thầm nghĩ chính mình hôm nay là may mắn. Ngọt ngào dính cảm tạ đến. Cảm ơn Tô thiếu gia. Còn như có thể cầm bao nhiêu. Thì nhìn ngươi lòng dạ rộng lớn bao nhiêu. Theo Tô Thanh Tú ánh mắt. Nữ sinh kia lập tức tâm lĩnh thần hội. Đem ngực cổ áo kéo lái một chút, lộ ra điểm trắng như tuyết đầy áp cầu, lấy lòng nghênh liễu thượng khứ. Tô Thanh Tú liền cười ha ha móc ra mấy chồng chất đỏ thẫm tiền mặt hướng ngực nàng bỏ vào. Một lần bỏ vào mấy tờ như vậy. Đương nhiên, không quên tiện tay hưởng điểm tiện nghi. Hắn cao hứng, nhân gia nữ sinh cũng cao hứng. Tô Thanh Tú quản cái này gọi là cùng thắng. Hơn nữa, trong chốc lát, bao xương này liền chen đầy nhiều loại nữ sinh. Đại thể đều là chút quần áo gợi cảm, thoa son môi, phun dụ hoặc nước hoa nữ sinh viên. Đều tới Tô Thanh Tú cái này thảo tiền lì xì đâu. Dù sao, chỉ cần ngươi, lòng dạ, rất rộng lớn. Một lần có thể kẹp mấy vạn đô la đâu. Cái này có thể sánh bằng một lần bồi tửu kiếm mấy trăm tốt hơn nhiều lắm. Còn như có chút khác loại ngực phẳng. Đó là thật không có biện pháp. Đối với lần này, Tô Thanh Tú chỉ là ha ha cười nói. Ngươi cái này, lòng dạ không trống trải a. Như vậy đi, ngươi hôn ta vài cái. Hôn bổn thiếu cao hứng. Liền cho ngươi tỷ lệ phát sinh cao mấy tờ. Cảm ơn Tô thiếu gia. Hạ Tân nhìn bên kia oanh, oanh yên yến làm thành một vòng, đem Tô Thanh Tú như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa. Tô Thanh Tú càng là vui cười tâu tóe, bên này hôn một cái, bên kia cọ dưới, không ít chiếm tiện nghi. Trong lòng không khỏi nghĩ tới Vu Bạch Vân đã nói, có tiền, không phải là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hạ Tân phát hiện thật đúng là như vậy. Hàng này sẽ không đem toàn bộ KTV công chúa đều câu tới rồi à. So sánh mà nói, Vương Vân bên trong, Quách Minh Đạt Minh kẻ quyền thế trầm ổn nhiều. Hai người đều ở đây bên cạnh an tĩnh uống rượu. Trò chuyện đâu? Hạ Tân kỳ thực muốn hỏi Vương Vân bên trong liên quan tới Hạ Loan Loan chuyện. Nhưng lại lo lắng Vương Vân bên trong suy nghĩ nhiều. Hắn biết Vương Vân bên trong là khẳng định không hy vọng hắn hòa giải. Cho nên Hạ Tân chỉ có thể nín. Hắn cũng thoáng tìm hiểu quá. Hạ gia gần nhất cũng không có chuyện gì lớn. Tự nhiên, cũng không có Hạ Loan Loan tin tức. Hạ Tân tuy là muốn cho người đi dò xét càng cẩn thận chút. Lại sợ hiện tại cái này thời kỳ phi thường. Bị hữu tâm nhân ngờ vực vô căn cứ. Khó tránh khỏi cho Hạ Loan Loan chọc phiền, cho nên hắn chỉ có thể án binh bất động, chẳng hề làm gì cả, ngược lại cũng không còn sự tình, cứ tới đây làm cho chúc mừng xuống đi. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đụng những nữ sinh khác một cái, dù cho ngồi ở bên cạnh hắn cũng không có thể. Hạ Tân vẫn rất có nguyên tắc, trong bao xương vang dội nào đó một cái tình ca. Ngồi ở Hạ Tân phía bên phải, Quách Minh Đạt liền hướng Hạ Tân bên này đụng đụng. Nói rằng, ôi chao, lão Tô nói cái kia phát sóng trực tiếp chuyện của công ty. Các ngươi thấy thế nào a? Làm không phải làm a? Ngươi nghĩ như thế nào? Ta tùy ý, Vương Vân bên trong uống một hớp rượu, nhàn nhạt trả lời, ngươi còn có thể tùy ý, ngươi ý tứ này không phải là muốn làm sao? Không muốn biết, người trực tiếp sẽ cự tuyệt. Vương Vân bên trong cười cười, cũng là không có phản bác. Sau đó Quách Minh Đạt nhìn về phía Hạ Tân đến. Hạ Tân, người thấy thế nào? Thế nào? Cùng nhau làm một cái. Mỗi người bỏ vốn 25 triệu, góp đầy 100 triệu. Làm một cái, lão Tô gần nhất lão đề cập với ta việc này đâu. Phiền chết đi được, cái này. Phát sóng trực tiếp à? Đúng vậy, nghe nói không có, gần nhất có một cái liên minh anh hùng du hí rất giận à. Thi đấu, truyền trực tiếp, những cái này trước vào nghề đều kiếm chậu bách thu hoạch lớn. Lão Tô rất có ý tưởng à, nói muốn làm một phát sóng trực tiếp, làm cái chiến đội, lại làm điểm xung quanh, trở lại vài cái nữ chủ bá, liên minh anh hùng à. Chủ công một khối này sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.